Tại hạ là Ma Ngục Thất Vương Điện, đến đây là vì các hạ. Khi câu nói đó được thốt ra, sắc mặt Lâm Động kịch biến, thân thể cũng căng cứng lên. Theo những gì hắn biết về Ma Ngục, những kẻ khủng bố nhất trong tổ chức dị ma này được lấy tên là Vương Điện. Thập Vương Điện lần trước thực lực theo như Lâm Động suy đoán cũng là cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp, mà kẻ tự xưng Thất Vương Điện đây thực lực có lẽ không hề thua kém Thập Vương Điện. Đây còn là lần đầu tiên Lâm Động thực sự đối mặt với một nhân vật đỉnh cao của Ma Ngục. Tứ Vương Điện gặp ở Đông Huyền Vực tuy rằng lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là một phân thân, không thể tạo ra uy hiếp quá lớn cho Lâm Động. Nhưng Thất Vương Điện lúc này lại là bản thể thực sự. Hắc lôi quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nguyên lực tinh thần lực cùng trào dâng. Lâm Động lúc này đã để cao cảnh giác như gặp phải đại địch. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng nhìn Thất Vương Điện chằm chằm, thanh kiếm trong tay phát ra những âm thanh rất nhỏ. Thật không ngờ là vì một tiểu nhân vật như ta mà Ma Ngục các ngươi lại cho xuất động một đại nhân vật như vậy. Lâm Động chậm rãi nói. Các hạ đừng khiêm tốn như vậy, ngươi bây giờ không phải là tiểu nhân vật gì nữa rồi. Trong danh sách những kẻ buộc phải giết của Ma Ngục bọn ta, ngươi cũng xếp ở trong những thứ hạng đầu tiên. Vì thế ta xuất động là việc cần thiết mà thôi. Thất Vương Điện hàm tiếu nói. Lâm Động cười khẩy. Có điều là một đại nhân vật như ngươi, một khi động thủ sẽ kinh thiên động địa, không sợ lôi chủ đã thức tỉnh tìm đến sao? Nghe Lâm Động nói vậy, nụ cười của Thất Vương Điện cũng dần ngưng trọng. Hắn khẽ nói, lôi chủ trước đây chìm với giấc ngủ ở Bắc Huyền Vực, vì thế bọn ta cũng rất ít khi tới đây. Nhưng nay hắn đã tỉnh và rời khỏi Bắc Huyền Vực. Nếu giải quyết người nhanh thì hắn sẽ không thể cảm ứng được. Vậy sao? Lôi quang trong mắt Lâm Động càng thêm rõ rệt, một luồng sức mạnh dồi dào lan tỏa. Thất Vương Điện gật đầu cười, đảo mắt một vòng rồi nói, nhưng ở đây không phải là chỗ tốt để động thủ, e là phải mời ngươi theo bọn ta một chuyến. Dứt lời hắn vung tay lên, không gian chung quanh đột nhiên biến dạng, có 5 đạo hắc ảnh hiện ra một cách quỷ dị. Đồng tử Lâm Động co lại khi phát hiện chúng đều có thực lực ở cấp bậc dị ma vương. Rõ ràng Ma Ngục lần này vì để đối phó với hắn đã dốc ra lực lượng không nhỏ. 5 hắc ảnh vừa hiện ra, bàn tay lập tức bắn ra hắc quang. Hắc quang đan xen ở trên không trung thành một đạo trận pháp bao trùm lên 2 người Lâm Động. Thành Trúc rút lui. Lâm Động thấy thế giật mình kéo Lăng Thanh Trúc về sau, nhưng khi họ thoát ra khỏi phạm vi quang trận thì không gian chung quanh đột nhiên méo mó. Na di, 5 hắc ảnh hô lên một tiếng, không gian biến dạng đến cực điểm, quang trận lóe sáng, 5 đạo hắc ảnh, Thất Vương Điện và 2 người Lâm Động cùng biến mất một cách quỷ dị. Nơi này chỉ còn lại dao động không gian, cho thấy là vừa có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Bùm! Ngay khi họ biến mất thì trong gian nhà trúc bùng nổ hắc quang, cả gian nhà biến thành hư vô. Tiếp đó là một đạo thân ảnh bay ra, nàng đứng trên không, gương mặt đầy sát ý lạnh băng. Vút! Ở trên không trung có những âm thanh xé gió gấp gáp, chỉ nháy mắt đã có hàng ngàn thân ảnh xuất hiện xung quanh gian nhà trúc. Thấy thanh đàn, bọn họ vội quỳ xuống. Đám phế vật các ngươi, trong hắc ám thành có nhiều dị ma xâm nhập như vậy mà các ngươi lại không phát hiện ra, giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì? Hắc ám thánh liềm hiện ra trong tay thanh đàm, ánh mắt của nàng nộ hỏa nhìn cường giả hắc ám điện quát lớn. Cảm nhận được sát ý kinh người từ thanh đàn, những cường giả kia sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, điện chủ bớt giận. Điện chủ, 2 lão giả hắc bào vội vàng bay tới, họ dừng lại khi còn cách thanh đàn một khoảng rồi nhìn chỗ không gian biến dạng nói. Điện chủ, thực lực đám dị ma này vô cùng khủng khiếp, cường giả bình thường căn bản không thể phát hiện được đâu. Thanh đàn nghiến răng, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Đâu còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn trong lòng của Lâm Động, mà là vị nữ hoàng nắm trong tay quyền sinh sát của cả Bắc Huyền Vực. Nàng hít sâu một hơi, không thể phát tiết, nộ hỏa lên những thủ hạ kia được. Dị ma đúng là rất khủng bố, thậm chí đến nàng vừa rồi mới phát giác ra, nhưng nàng cũng biết là mình quá sơ suất. Vì chỉ khi ở bên cạnh Lâm Động thì nàng lại tự thu lại sự cẩn thận đã bao bọc mình bao lâu nay, nhưng nào ngờ lần này lại thành ra là hại Lâm Động. Điện chủ, dao động không gian này rất mạnh, nhưng ta thấy có lẽ không phải là truyền tống từ xa. Hơn nữa Lâm Động đại nhân cũng đâu phải người thường. Dịch chuyển không gian trong thời gian dài hắn chắc chắn có thể phá vỡ được. Vì thế có lẽ nơi dịch chuyển không gian này chính là xung quanh hắc ám thành mà thôi. 2 lão già có kinh nghiệm phong phú nhìn một chút liền trầm ngâm đưa ra suy luận. Hàn quang lóe lên trong mắt thanh đàn, nàng vung tay lên trầm giọng quát, truyền xuống dưới, phái tất cả chấp pháp quân, hắc ám tài phán quân tìm kiếm từng tấc đất của hắc ám thành trong vòng ngàn dặm, có bất cứ dao động kinh người nào từ bất cứ hướng nào truyền tới thì lập tức hồi báo ngay. Rõ. Cường giả hắc ám điện lập tức đáp lời rồi vội vàng đi hạ lệnh, không dám ở lại chỗ thanh đàn lúc này hỏa khí đang thịnh. Thanh Đàn nhìn những thân ảnh kia giải tán, tay siết chặt lại, nghiến răng trào trọng, phù ấn trên trán không ngừng phát sáng, rõ ràng là nàng vô cùng phẫn nộ trước việc Lâm Động bị bắt đi ngay trước mũi của mình. Sau mệnh lệnh của Thanh Đàn, cả Hắc Ám Điện trở nên náo động. Trong khu rừng rậm rạp, trên bầu trời là vầng trăng bạc phủ xuống khu rừng một lớp ngân sa. Ầm một tiếng, không gian vốn yên tĩnh bỗng rung lên kịch liệt, hắc quang tỏa sáng, đến khi tan đi thì để lộ ra một vài đạo thân ảnh. Ha ha, chỗ này không tồi, dùng để mai táng chắc là hai vị sẽ hài lòng. Thất Vương Điện mỉm cười nhìn hai người Lâm Động. Hắc Ám Thành dù gì cũng là địa bàn của Hắc Ám Điện, hơn nữa điện chủ Hắc Ám Điện là Thanh Đàn, lại có Hắc Ám Tổ Phù và Hắc Ám Thánh Liềm hoàn chỉnh. Nếu động thủ ở đó thì khó tránh xảy ra những điều không mong muốn. Vì thế chúng đã dùng một số thủ đoạn để chuyển dịch Lâm Động ra khỏi Hắc Ám Thành, như thế thì sẽ bảo đảm cho kế hoạch của chúng không có gì sai sót. Lâm Động mặt không chút biểu cảm nhìn trận thế khá là khủng bố trước mắt. Một Thất Vương Điện thực lực ít nhất đã vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, năm dị ma vương sánh ngang cường giả luân hồi. Trận hình này đủ để dù là hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Lát nữa động thủ, ta sẽ hết sức cố gắng cản chúng lại. Nàng tìm cơ hội thoát thân đi tìm Thanh Đàn. Lâm Động quay sang khẽ nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn gật đầu. Người đừng nói với ta những lời đó, tình hình bây giờ người khó lòng đối phó, nếu ta đi, Thanh Đàn có đến cũng vô ích thôi. Thấy nàng như vậy, Lâm Động bất giác cảm thấy tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến hắn chỉ đành lắc đầu bất lực. Hẳn là lát nữa động thủ sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, xem ra ta phải chuẩn bị một chút. Thất Vương Điện mỉm cười nhìn hai người rồi đột nhiên khẽ đưa tay lên, uỳnh một tiếng, chỉ thấy năm dị ma vương đột nhiên bùng phát ra ma khí, biến thành một quầng sáng khổng lồ chụp xuống Lâm Động. Làm vậy đã tách biệt mọi năng lượng không thể truyền ra ngoài, hiển nhiên là Thất Vương Điện đã quyết tâm giết Lâm Động cho bằng được. Thất Vương Điện mỉm cười gật đầu rồi cúi nhìn Lâm Động nói, ngoài tổ phù ra, ngươi là người đầu tiên ta gặp có thể nắm giữ nhiều tổ phù, vì thế tuy giờ ngươi chưa là gì hết, nhưng trong danh sách buộc phải giết của ma ngục, ngươi chỉ xếp sau có bát chủ viễn cổ mà thôi. Đáng tiếc là sau ngày hôm nay có lẽ tên ngươi cũng được xóa khỏi danh sách. Sau khi Thất Vương Điện dứt lời, ma khí điên cuồng dâng lên, cả núi rừng khô héo, thậm chí nguyên lực trong trời đất cũng phát ra thành ai oán. Vút, Thất Vương Điện cười sung sướng khẽ điểm tay ra, chỉ thấy một chùm ma khí giống như dịch thể xé tan hư không bắn thẳng về phía Lâm Động nhanh như chớp giật. Lâm Động thấy Thất Vương Điện ra tay, ánh mắt cũng trào lên sát ý vung tay lên, một đạo hắc ảnh bay ra, tay cầm trường đao chém mạnh xuống chùm hắc khí. Keng! Tia lửa bắn tung tóe, không gian tan vỡ, thôn phệ thiên thi cầm trường đao bị đánh bật ra mấy chục trượng, Lâm Động ngưng thần. Từ sau khi có thôn phệ thiên thi được thôn phệ chủ cường hóa thì đây là lần đầu tiên hắn thấy nó bị yếu thế. Ha ha, đây là thôn phệ thiên thi của thôn phệ chủ sao? So với năm đó còn mạnh hơn không ít, nhưng thứ này hôm nay cũng không cứu được ngươi đâu. Thất Vương Điện cười nhạt, hắn nhắm mắt lại, ma hải cuộn trào, một luồng áp lực khủng bố lan tỏa ra, rõ ràng là Thất Vương Điện chuẩn bị động dụng đến sát chiêu thực sự. Uy lực khủng khiếp từ ma khí lan tỏa khắp không gian khiến trời đất cũng phải biến sắc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động cảm nhận được lực chiến đấu khủng bố của cao tầng ma ngục. Sức mạnh này cường đại đến mức khiến Lâm Động ngay cả dũng khí phản kháng cũng bị yếu đi. Lâm Động hít sâu một hơi, sắc mặt đầy sự ngưng trọng. Với thực lực hiện tại, dựa vào tu vi nguyên lực chạm tới luân hồi, cộng với tinh thần lực đại phủ tông cảnh, hắn có thể chiếm ưu thế khi đấu với cường giả luân hồi cảnh bình thường. Nếu mượn thêm sức mạnh của hai đại tổ phủ nữa thì có thể giao đấu với cường giả đỉnh phong vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì đó đã là cực hạn rồi. Nhưng hiện tại Thất Vương Điện lại có thực lực sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Nguy cơ này thực sự không dễ để vượt qua được. Lâm Động nắm chặt tay, đôi mắt đen nhìn chằm chằm lên Thất Vương Điện, quanh người là ma khí ngập trời, trong mắt hắn dần hiện lên những tia hung quang sắc lẹm. Bao năm nay, Lâm Động đã trải qua vô số những trận chiến sinh tử, từ lâu đã rèn được cho mình sự gan dạ không biết sợ trước bất cứ đối thủ nào. Đối thủ hiện tại tuy lợi hại, nhưng nếu hắn ta nghĩ có thể dễ dàng giải quyết Lâm Động thì đúng là ngây thơ. Uỳnh! Trên bầu trời lôi vân nhanh chóng hội tụ, tiếng sấm rung chuyển trời đất vang lên. Hai mắt Lâm Động lúc này, một bên đã thành màu đen sâu thẳm, một bên lấp lánh ánh lôi quang. Trong sự quỷ dị tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo đến cực điểm. Hừ, Thất Vương Điện cười nhạt nhìn Lâm Động, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút ý cười, chỉ là sự lạnh lùng vô tận. Ngay sau đó hắn điểm một ngón tay lên trên không. Uỳnh một tiếng, ma hải phía sau cuộn trào, biến thành một con ma mãng chín đầu khổng lồ. Ma mãng gầm thét, ma khí bắn ra che khuất cả mặt trời. Ma khí cuồn cuộn, con ma mãng chín đầu lao vút tới, không gian bị lực xung kích chấn cho vỡ vụn. Ầm. Lôi vân trên bầu trời cuộn trào điên cuồng, lôi tường chảy xuống như dòng ngân hà, mang theo thanh thế kinh thiên động địa, hung hăng oanh kích lên người con ma mãng chín đầu. Lôi quang nhấp nháy ở trên người con ma mãng, tuy những nơi lôi tường đi qua thì ma khí bị đẩy lùi, nhưng ngay sau đó lại có ma khí khủng bố hơn trào lên, cuối cùng làm tan chảy hết lôi tường mang sức mạnh của lôi đình tổ phù kia. Cái mồm khổng lồ đầy ma khí của con ma mãng chín đầu xuyên qua không gian, lao về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế, lôi quang trong mắt chớp nháy, giơ tay lên cao, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh hàng ngàn trượng đánh xuống, biến thành cây lôi thương khổng lồ. Lâm Động tay cầm lôi thương, từ trong cổ họng hô một tiếng trầm thấp, thân thể hắn bỗng lao vút tới như tia chớp, rồi xông thẳng về phía mồm của con ma mãng chín đầu. Lôi quang bùng nổ từ trong mồm ma mãng, nó gầm lên, chỉ thấy lôi quang đã xuyên qua người nó giống như là hàng vạn thanh lôi kiếm đâm xuyên qua vậy. Bùng một tiếng, ma mãng chín đầu nổ tung. Ma tường bắn ra tứ phía, một đạo lôi quang bay ra, Lâm Động được bao bọc bởi lôi quang tựa như lôi thần giáng lâm. Thôn phệ, hắn đánh nổ tung, ma mãng chín đầu giơ bàn tay về phía Thất Vương Điện, đầu ngón tay lấp lánh hắc quang, chỉ thấy không gian chung quanh Thất Vương Điện bỗng nhiên vỡ vụn, bốn cái hắc động khổng lồ hiện ra, vây hắn vào trong, lực thôn phệ bùng nổ và lực kéo như muốn xé tan hắn ra vậy. Ha ha! Thế nhưng Thất Vương Điện chỉ cười lớn đầy vẻ chế giễu, sau đó ma khí hùng hồn bùng nổ từ cơ thể hắn. Bùm! Bốn cái hắc động vừa hình thành được lực kéo thì đã bị lực xung kích của ma khí đánh tan. Thực lực của Thất Vương Điện vượt xa Lâm Động. Đại Thiên Ma thủ nhãn. Thất Vương Điện nắm tay lại, chỉ thấy trời đất tối sầm xuống, một cái ma thủ giống như xuyên qua từ bên ngoài vị diện ngưng tụ lại. Ở trên đó có một con mắt đen khổng lồ, mỗi lần chớp là bắn ra năng lượng hủy diệt. Vút! Một đạo ma quang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra từ con mắt trên ma thủ, chớp mắt đã bao trùm lên Lâm Động. Ma quang bắn xuống, Lâm Động nắm tay lại, một vòng xoáy hắc động khổng lồ hiện ra phía trước rồi xoay chuyển điên cuồng, giống như cái miệng lớn chống lại đạo ma quang kia. Bùm! Ở trong vòng xoáy, tiếng nổ kinh thiên động địa vang dậy, hắc động biến dạng rồi bùm một tiếng nổ tung. Lâm Động bị lực xung kích đánh bay đi cả ngàn trượng, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Thế công của Thất Vương Điện quá khủng khiếp, dù đã dùng tới lực thôn phệ để hóa giải nhưng hắn cũng không thể chống đỡ được hoàn toàn. Thật không hổ là người có hai đại tổ phù, công kích của ta dù là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp cũng không ngăn nổi, vậy mà ngươi lại làm được. Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, không nói lời nào, hai tay kết ấn pháp rồi ấn theo chiều xuống dưới hô lên Đại Hoang Vu Kinh. Năng lượng kỳ lạ chui vào từ đại địa, cả khu rừng lập tức khô héo với tốc độ kinh người. Trong phạm vi vài ngàn dặm, năng lượng hùng hồn vô tận cuồn cuộn hội tụ về phía Lâm Động. Bùm một tiếng, cột quang trụ năng lượng vài ngàn trượng phá vỡ mặt đất bắn lên chảy vào thân ảnh gầy gò giữa không trung. Thân thể hắn phình to lên gấp đôi, hắn ngửa đầu lên trời, tiếng long ngâm cổ xưa vọng ra. Hống, tử kim quang phun trào có đến 8.000 con tử kim long uốn lượn quanh Lâm Động. Đến không gian cũng bị biến dạng, mặt đất phía dưới bị áp lực đè nén cho sụt lở. Bề mặt da của Lâm Động có vô số tia tử kim quang chạy qua. Ánh mắt hắn ghìm ghìm, gườm gườm nhìn Thất Vương Điện. Thân thể bỗng lao vút tới, 8.000 con tử kim long theo sát. Quyền phong đi đến đâu thì không gian vỡ vụn đến đó. Bùm một tiếng. Đối mặt với thế công đó của Lâm Động, Thất Vương Điện lại không hề né tránh. Ma khí đặc quánh quấn quanh cánh tay, hắn cũng hung hăng đấm một quyền về phía Lâm Động. Song quyền va chạm, không gian hàng ngàn trượng xung quanh đều vỡ tan. Bùm! Thân thể cả hai người run lên, hung quang lấp lánh trong ánh mắt. Quyền ảnh tung ra như vũ bão. Long văn cùng với ma khí điên cuồng cuộn trào lên. Uỳnh! Âm thanh vỡ vụn của không gian không ngừng vang lên. Trời đất nổi cuồng phong, xoáy lốc mù mịt. Thế công khủng khiếp khiến cho cả khu rừng đã bị san thành bình địa trong nháy mắt. Binh! Lại là một cú đối đầu hung hãn, trên hai quyền của Lâm Động đã nhuốm đầy máu tươi, thậm chí thịt cũng bị nát bươm lộ cả xương trắng. Cũng may là hắn có long cốt hồng hoang, nếu không chỉ e xương cốt đã nát ra thành cám, nhưng dù vậy khí huyết trong người hắn cũng bị nhộn nhạo từng cơn. Lâm Động bay ngược ra sau, nhìn Thất Vương Điện, hai tay Thất Vương Điện lúc này cũng đầy máu đen, khiến cho nụ cười trên mặt hắn càng thêm tối tăm. Hẳn là hắn không ngờ đối phó với Lâm Động lại khiến hắn bị thương như vậy, rõ ràng là đối với hắn như vậy chưa là gì. Đúng là không đơn giản, như vậy thì ta lại càng muốn đích thân giết ngươi. Sắc mặt Thất Vương Điện tối sầm lại, nụ cười lại hiện ra, rồi hắn há mồm nuốt gọn ma hải vào người, thân thể hắn rung lên dữ dội. thứ vật chất đặc quánh màu đen chảy ra từ người hắn biến thành một tấm ma giáp trên bề mặt cơ thể. Ma giáp gần như phủ kín cơ thể Thất Vương Điện, nó vừa xuất hiện đã phát ra một thứ cảm giác khủng bố khó tả, giống như một vật có khả năng hủy diệt giáng xuống trần gian. Đồng tử của Lâm Động co lại khi nhìn cảnh tượng đó. Lâm Động, người có biết đây là gì không? Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười khẩy nhưng nụ cười mang đầy sát ý. Cơ thể Lâm Động căng cứng lại, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhưng không đáp lời. Đây chính là ma hoàng giáp do đích thân ma hoàng truyền lại cho bọn ta. Thường thì chỉ khi giao đấu với bát chủ viễn cổ mới dùng đến. Hôm nay ta phải dùng tới nó, vì thế mà. Nụ cười của hắn càng thêm hung hăng, vì thế mà hôm nay người có chết thì cũng chẳng có gì đáng tiếc nữa. Lâm Động siết chặt tay lại, trái tim đập thình thịch của hắn bỗng bình tĩnh lại. Cuộc chiến này đã khiến hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Nhưng dù là ai muốn giết hắn thì cũng phải trả một cái giá khó lòng tưởng tượng. Lâm Động mở to mắt, sát khí cuồng bạo lại trào dâng lên như sóng thủy triều. Ma khí cuồn cuộn, Thất Vương Điện đứng giữa không trung, ma hoàng giáp trên cơ thể phát ra những tia sáng của kim loại. Hắn lúc này nhìn vô cùng hung hăng và khát máu. Cảm giác áp lực đáng sợ đó khiến nhịp tim người ta tăng mạnh. 8.000 con tử kim long uốn lượn xung quanh Lâm Động, tiếng lòng ngầm cổ xưa vang vọng ra. Hai con mắt Lâm Động có hắc quang, một có ngân quang nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động lại lao tới, hai quyền biến thành tử kim long chảo khổng lồ oanh kích về phía Thất Vương Điện. Thế nhưng đối mặt với thế công hùng hãn đó của Lâm Động, Thất Vương Điện chỉ lộ vẻ coi thường, thân hình không động đậy, mặc cho long chảo kinh người đánh lên. Keng, âm thanh kim loại giòn tan vang lên, thân thể Thất Vương Điện không suy xuyển chút nào, trên ma hoàng giáp cũng không có chút dấu tích gì. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động, trong mắt càng lộ rõ vẻ khinh thường, rồi hắn dùng một ngón tay được hắc giáp phủ quanh điểm lên không trung. Vút một tiếng, một đạo hắc quang bắn ra từ ngón tay hắn rạch tan cả long chảo được ngưng tụ từ 8.000 con tử kim long. Chỉ với một chút năng lực này thì Thất Vương Điện cười lạnh, nhưng rồi ngay sau đó một thân ảnh bắn ngược ra, cánh tay giống như làm từ dịch thể với hắc lôi quang lấp lánh, thấp thoáng có thể thấy được cả hai đạo phủ văn cổ xưa. Không ngờ ngươi có thể vận dụng được sức mạnh của tổ phù đến mức này. Trong mắt Thất Vương Điện cuối cùng hiện lên một chút kinh ngạc, rồi hắn siết chặt nắm đấm tung ra một quyền, không chút hoa lệ nào, chỉ có sức mạnh gần như hủy diệt. Rầm, nắm đấm dịch thể gặp phải ma quyền được bao phủ bởi ma hoàng giáp, cả không gian dường như lõm xuống, ma khí phun trào, Lâm Động lại bị đánh bật về phía sau. Soạt, nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy hắn vung tay lên, một đạo ánh sáng bắn ra rồi biến lớn thành một tấm thạch bi khổng lồ, tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa. Đại Hoang Vu Bi. Thất Vương Điện thấy tấm thạch bi đó cũng khựng người lại rồi lắc đầu. Không ngờ là đến thứ thần vật này cũng nằm trong tay ngươi, nhưng đáng tiếc Đại Hoàng Vũ Bi dường như chưa có hồi phục được thực lực đỉnh phong, nếu không thì hôm nay cũng khá là rắc rối. Trong lúc đó Đại Hoàng Vũ Bi đã mang theo ánh sáng chói lòa đè xuống Thất Vương Điện, bên dưới đáy của tấm bia còn có một đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động tế ra Đại Hoàng Vũ Bi, nhưng hắn không có dừng lại, hắn cong tay búng một cái, ánh sáng bảy màu hiện ra, chỉ thấy Huyền Thiên Điện cũng xuất hiện, lắc mình một cái, vô số thần vật biến thành một dòng chảy cuồn cuộn nhắm hướng Thất Vương Điện lao tới. Huyền Thiên Điện xuất hiện cũng khiến Thất Vương Điện bật cười, không ngờ là siêu cấp thần vật xếp thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật cũng ở trong tay Lâm Động. Thủ đoạn đúng là nhiều vô cùng, nhưng đáng tiếc chỉ vô dụng thôi. Thất Vương Điện bật cười, ánh mắt tràn ngập hàn quang, hắn giơ tay chặn đứng được Đại Hoang Vu Bi, rồi tung ra một cước. Dòng chảy thần vật bị hắn đá cho tan tành, vô số món thần vật tan thành tro bụi. Rầm, Thất Vương Điện cười lớn, quyền ảnh đập tới như vũ bão, từng cú nặng tựa Thái Sơn đánh lên Đại Hoang Vu Bi, khiến cho Đại Hoang Vu Bi phải thối lùi liên tục, dòng chảy thần vật của Huyền Thiên Điện cũng bị ngăn lại. Thất Vương Điện có ma hoàng giáp, thực lực đúng là khủng khiếp đến mức nghịch thiên. Lâm Động thấy cả Đại Hoang Vu Bi và thế công của Huyền Thiên Điện đều bị Thất Vương Điện chặn đứng, ánh mắt càng thêm phần nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, trên trán hiện ra một vạch sáng rồi nó dần mở rộng. Một con mắt thần bí khó lường hiện ra, chính là Tổ Phủ Chi Nhãn. Lúc này ánh mắt của Thất Vương Điện mới hơi ngưng động, Tổ Phủ Chi Nhãn. Khí tức quanh người Lâm Động nhanh chóng thu lại, chỉ là Tổ Phủ Chi Nhãn trên trán hắn càng thêm sáng chói, rồi hai mắt hắn đột ngột mở ra, xoẹt. Và khoảnh khắc hai mắt mở ra thì ánh sáng trong Tổ Phù Chi Nhãn mạnh đến cực điểm, một chùm hắc ngân quang bắn ra. Chùm sáng đó vô cùng kỳ lạ, bên trong nó dường như có đầy vô số những đạo phù văn cổ xưa, nhìn có vẻ như rất nhỏ yếu nhưng lại phát ra thứ năng lượng khiến người ta sợ hãi. Chùm sáng đó xuyên qua không gian, chỉ một cái chớp mắt đã đến trước Thất Vương Điện và bắn thẳng lên ngực hắn. Ánh sáng mãnh liệt cùng với sóng xung kích khuếch tán ra chung quanh, ánh sáng yếu dần, chỉ thấy Thất Vương Điện vẫn đứng trên không trung, nhưng chỗ ngực đã có vết rạn nứt. Lâm Động thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, không ngờ hắn đã dùng đến tổ phủ chi nhãn mà chỉ tạo được một vết rạn trên ma hoàng giáp, thứ đó rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Thất Vương Điện cúi xuống nhìn vết rạn trên ngực mình, ánh mắt tối sầm lại, rõ ràng là việc ma hoàng giáp bị rạn nứt đã kích nộ hắn, đây là thứ mà hoàng của hắn ban cho, tổn hại này có thể nói là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với hắn. Người trời thế cũng đủ rồi nhỉ. Nụ cười của Thất Vương Điện biến mất, hắn bước chân ra, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động, ma trưởng tung thẳng về phía Lâm Động. Hống, 8.000 con tử kim long biến thành một con tử kim long, đón đỡ đòn của Thất Vương Điện. Thế nhưng vào khoảnh khắc va chạm, tử kim long, tử kim quang tan vỡ. Lâm Động mượn lực lui về sau, nhưng sóng xung kích khiến hắn hừ một tiếng. Thất Vương Điện có ma hoàng giáp quả nhiên quá lợi hại. Một quyền đánh lui Lâm Động, ma khí bùng nổ trong mắt của Thất Vương Điện. Hiển nhiên là hắn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Hắn đuổi theo tung ra một quyền. Binh! Hai người tiếp tục có những cú va chạm hung hãn khác, nhưng đến giờ thì rõ ràng Lâm Động đã bắt đầu yếu thế. Ma hoàng giáp của Thất Vương Điện vô cùng lợi hại. Dù Lâm Động đã dùng đến sức mạnh của tổ phù cũng khó lòng mà tạo ra tổn thương lớn cho hắn. Trong khi đó lại phải cẩn thận với công kích của Thất Vương Điện. Nếu không phải có Long Cốt Hồng Hoang thì hắn đã bị trọng thương từ lâu. Nhưng dù vậy thì tình hình của hắn cũng không hề tốt một chút nào. Oanh một tiếng, lại một cú đánh như trời giáng, Lâm Động phun ra máu tươi, nhưng thần sắc trong mắt càng thêm dữ tợn. Trên người ngươi đúng là có không ít bảo bối, nhục thể này nếu được phát triển thêm thì có lẽ đối đầu được cả với Hồng Hoang chủ, nhưng đáng tiếc ta không có hứng thú để lại một địch nhân tiềm lực như thế này. Thất Vương Điện thấy Lâm Động vẫn đứng vững được cho đến bây giờ, không kìm được mà lắc đầu nói. Chút năng lực này, hắn cười chế giễu, thế như chưa dứt tiếng cười thì đột nhiên một thân ảnh xuất hiện phía trước, thanh trường kiếm thanh phong giống như độc xà xuất động, nhanh như chớp đâm thẳng về phía hắn. Không biết tự lượng sức, trên thanh trường kiếm đột nhiên được phủ một thứ ánh sáng kỳ lạ. Thất Vương Điện vừa nói được một câu thì đồng tử co lại, định lui về sau thì thanh trường kiếm đã lao nhanh hơn, đâm thẳng lên vết rạn trên ma hoàng giáp. Phập! Ma hoàng giáp đủ để chống lại công kích toàn lực của cường giả luân hồi cảnh vượt qua một tầng luân hồi kiếp, lúc này đã bị thanh trường kiếm đâm thủng nửa tấc, máu đen lập tức chảy ra theo lưỡi kiếm. Ngươi! Cơn nhói đau từ ngực lập tức khiến sắc mặt Thất Vương Điện biến dạng, hắn tung ra một trường, Lăng Thanh Trúc bay ra sau, máu tươi phun ra, đánh bay cả tấm mạng che mặt. Thất Vương Điện gườm gườm nhìn Lăng Thanh Trúc bị đánh bay ra sau, sát ý tràn lên trong mắt, hắn nắm tay lại, chỉ thấy dòng ma hải đặc quánh bắn ra, xuyên thủng không gian nhắm thẳng vào Lăng Thanh Trúc lao tới. Lăng Thanh Trúc thấy thế công của Thất Vương Điện thì khẽ cắn môi, tay siết chặt trường kiếm chuẩn bị nghênh đón. Nhưng không đợi nàng ra tay thì một thân ảnh đã nhanh như quỷ mị xuất hiện ở phía trước, hô lên một tiếng làm tử kim long cuộn trào, rồi một quyền đánh tan dòng ma khí, bùm một tiếng. Không gian nổ tung, thân thể Lâm Động giống như bị trúng trọng kích, máu tươi bắn ra, cả cánh tay cũng biến dạng ít nhiều. Cơn đau từ cánh tay khiến cho trán hắn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Động, Lăng Thanh Trúc thấy thế kinh hoàng kêu lên. Ha ha, thật cảm động, ngươi muốn bảo vệ thì ta giết ả ngay trước mặt ngươi. Thất Vương Điện thấy thế khóe miệng nhếch lên, thân hình bỗng nhiên biến mất đầy quỷ dị. Cẩn thận, khi Thất Vương Điện biến mất thì sắc mặt Lâm Động biến đổi, vội lật người kéo Lăng Thanh Trúc lại. Thế nhưng khi hắn kéo được nàng vào lòng thì Thất Vương Điện đã xuất hiện ở đằng sau, mỉm cười nham hiểm, trưởng phong cùng với ma khí ngập trời không chút lưu tình, đánh thẳng vào lưng hắn, phụt. Lâm Động lại hộc máu, hắn cùng Lăng Thanh Trúc cả hai rớt xuống khu rừng. Ha ha, Thất Vương Điện cười lớn, hắn lại vung tay, một vài dòng ma khí được hình thành xuyên qua không gian, lao xuống dưới. Ở trong rừng, Lâm Động ôm lấy Lăng Thanh Trúc khó khăn né tránh, nhưng vẫn dính phải một vài đòn công kích. Mỗi công kích hắn đều dùng lưng để che để đỡ cho Lăng Thanh Trúc. Bùm! Thế công khủng khiếp khiến cho mặt đất vỡ vụn, Lâm Động lăn lộn trên mặt đất, máu thịt trên lưng đã lẫn lộn, nhưng hắn vẫn cố gắng gắng gượng, thân thể run rẩy, miệng không ngừng hộc máu. Tên khốn kiếp này! Lâm Động hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng chống lại những cơn choáng váng. Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, nghiến răng, máu trên mặt hắn nhìn có phần thảm hại, nhưng bộ dáng đó trong mắt nàng lại khiến nàng cắn môi, đôi mắt trở nên dịu dàng có phần hỗn loạn. Tại sao lại liều mạng như vậy? Lăng Thanh Trúc cắn môi lẩm bẩm. Đến một nữ nhân cũng không bảo vệ được thì còn xứng đáng làm nam nhân không? Lâm Động cười, hơi thở nặng nề phả lên mặt Lăng Thanh Trúc, cơn đau khắp toàn thân khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thương thế lần này quả nhiên không nhẹ. Người là một tên ngốc. Lăng Thanh Trúc có phần thất thần nhìn Lâm Động, trong mắt dường như có sương mù. Đôi tay khẽ vuốt trên mặt hắn, quẹt đi máu tươi nơi khóe miệng hắn. Gương mặt nàng bỗng nở nụ cười, khiến trăm hoa cũng phải thẹn là không sánh bằng. Đột nhiên, ta rất muốn dạy ngươi, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, làm sao đây? Lâm Động nghe được lời nói bất ngờ đó của Lăng Thanh Trúc thì khựng lại rồi cười khổ. Giờ đâu phải lúc để học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Lăng Thanh Trúc cắn môi. Ngươi có thể thi triển thủ đoạn để chặn hắn lại một lúc được không? Lâm Động suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy hắn rất lợi hại, nhưng muốn giữ chân hắn một lúc thì có lẽ không khó. Dứt lời hắn nắm tay lại rồi một đạo quang trận hiện lên trong lòng bàn tay, rồi nó biến thành khổng lồ, bao trùm lên toàn bộ khu rừng. Vút một tiếng, càn khôn cổ trận vừa hình thành, Lâm Động lại lấy ra Đại Hoang Vu Bi và Huyền Thiên Điện đặt chúng vào giữa trận pháp để làm mắt trận. Có chúng gia cố, trận pháp cũng ổn định rất nhiều. Tầng phòng ngự này có lẽ Thất Vương Điện dù lợi hại thế nào cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhưng khi tầng phòng ngự được hình thành thì mồ hôi lạnh trên trán Lâm Động càng đổ ra nhiều hơn. Rõ ràng hắn đã bị thương không nhẹ, thậm chí là có cảm giác choáng váng. Chỉ có điều hắn đã gắng gượng áp chế xuống. Nếu bây giờ mà mất đi ý thức thì khó lòng mà thoát khỏi cái chết được. Càn khôn cổ trận có lẽ giữ chân được hắn một lúc nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Lâm Động thở dốc, năng lượng trên càn khôn cổ trận đã cách biệt khu rừng với ngoại giới. Nàng yên tâm. Ta cũng không dễ bị giải quyết vậy đâu. Nếu thực sự không được, ta sẽ cho càn khôn cổ trận tự bạo. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không được kết quả tốt lành gì. Lâm Động nghiến răng, tuy cái giá phải trả thực sự quá lớn nhưng lúc này không thể để ý quá nhiều được. Lăng Thành Trúc khẽ lắc đầu nhìn Lâm Động mặt ửng hồng nói. Người buông ta ra trước đã. Lúc này Lâm Động mới nhận ra tư thế của người có phần. Của hai người có phần hơi bị thân mật quá, cả người hắn nằm đè lên Lăng Thanh Trúc, tuy cảm giác thực sự khiến người ta ngất ngây, nhưng giờ thực sự là không phải lúc. Vì vậy hắn cười gượng định gắng gượng đứng dậy nhưng thương thế bị động, lại hộc máu cả người đổ ập xuống. Lăng Thanh Trúc bị đè như vậy cũng kêu lên, nghiêng đầu thì phát hiện Lâm Động đang cắn răng với vẻ mặt đầy đau đớn. Thấy vẻ thê thảm hiếm gặp đó của hắn, ánh mắt Lăng Thanh Trúc có phần dịu dàng, do dự một chút rồi nàng quệt mồ hôi trán cho hắn. Phải rời khỏi đây trước đã, đợi lát nữa ta cho càn khôn cổ trận tự bạo thì nàng đưa ta đi nha. Thôn phệ thiên thi sẽ ở lại đoạn hậu. Miệng của Lâm Động đặt sát vào tai Lăng Thanh Trúc, nghiến răng nói, hắn có thể cảm nhận được sự vô lực đang dần dâng lên. Lần này thì đúng là lỗ nặng, không chỉ đánh mất càn khôn cổ trận mà quá nửa còn khó lòng thu hồi được thôn phệ thiên thi về. Bao năm nay thì trừ lần ở dị ma thành ra, đây là lần đầu tiên hắn bị thiệt hại nặng nề như vậy. Nhưng Lăng Thanh Trúc lại lắc đầu, nàng đưa tay ra trong lòng bàn tay là một viên đan hoàn màu đỏ sẫm. Ngươi, nuốt nó đi. Lăng Thanh Trúc đặt viên đan hoàn lên cạnh miệng Lâm Động khẽ nói. Thuốc trị thương à? Lâm Động khựng người cũng không nghi ngờ gì, nuốt xuống viên đan hoàn này. Nhưng ngay sau đó hắn lại thấy có gì đó không đúng. Vừa vào cơ thể thì một cảm giác nóng rực kỳ quái đã trào dâng lên trong người hắn. Hơn nữa, cảm giác này choáng váng càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hai mắt hắn vô cùng nặng trĩu. Nàng cho ta cái gì vậy? Trong khi tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ, Lâm Động lẩm bẩm, không có gì, bao giờ ngươi tỉnh lại thì mọi việc sẽ ổn thôi. Lăng Thanh Trúc khẽ vuốt gương mặt của Lâm Động, cắn môi nói, đây chính là mẹ đan dược động lực của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Lâm Động cảm thấy bất ổn, nhưng lúc này hắn đang bị trọng thương, toàn thân mềm nhũn, hai mắt hoàn toàn khép chặt lại. Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động đã lịm đi, gương mặt nàng ửng hồng, khẽ cắn môi nói nhỏ. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết là một bí mật bất ngoại truyền của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa căn bản không thể truyền cho người ngoài. Vì nói chính xác thì Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không hề có phương pháp tu luyện, nó chỉ là một loại cảm ứng huyền diệu, mà thứ sức mạnh kỳ lạ cường đại đó lại đến từ cảm ứng chi địa. Mà muốn để cho người cảm ứng được sự tồn tại kỳ lạ đó, ngoài việc truyền thừa khi sinh đẻ ra, thì cách duy nhất chính là song tu để cùng cảm ứng. Nếu lúc này Lâm Động vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thái Thượng Cảm Ứng Quyết lại cần một phương pháp quái dị như vậy. Chẳng trách mà khi hắn nói câu đó với Lăng Thanh Trúc, nàng lại giận dữ đến thế. Lăng Thanh Trúc khẽ nâng người lên nhìn Lâm Động, rồi cắn môi nói, người trốn ở trong hắn, người ra ngoài đi. Cơ thể Lâm Động phát sáng rồi nham bay ra, hắn thấy Lăng Thanh Trúc đỏ mặt không kìm được mà cười khan, ánh mắt có phần cổ quái. Người cho hắn ăn cái gì vậy? Nham nhìn Lăng Thanh Trúc cười nói, có phải xuân dược hay không? Hắn muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết thì chỉ có cách này, Lăng Thanh Trúc cụp mắt xuống, mặt đỏ bừng. Nham không nói được gì, cuối cùng hắn cũng hiểu. Có lẽ từ khi Lâm Động muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết thì Lăng Thanh Trúc đã nghĩ tới cảnh này. Vì thế nàng mới bảo Lâm Động không được hỏi bất cứ điều gì về nó. Rõ ràng là nàng cũng đang giằng xé nội tâm. Tuy tính cách của nàng trước nay lạnh lùng, nhìn có vẻ như chẳng để tâm đến điều gì, nhưng rõ ràng chuyện này không thể bình tâm mà đối mặt được, đặc biệt đối tượng lại là Lâm Động. Trên đường đến đây nàng chỉ lặng yên đi theo hắn, rõ ràng là muốn dùng cách đó để hóa giải sự giằng xé trong lòng và hạ xuống quyết tâm nào đó. Chỉ có điều khi sự việc đến lúc thì nàng lại thiếu đi một chút dũng khí, cho nên mới phải dùng cách khiến người ta dở khóc dở cười này. Nói cho cùng thì nữ tử kiêu ngạo như thế nào khi đối mặt với chuyện này vẫn có sự rụt rè, xấu hổ thường thấy ở một nữ tử bình thường. Nhằm thở dài, khiến một nữ tử cao ngạo, thông minh, lạnh lùng phải dùng đến một cách ngốc nghếch gần như là bịt tai trộm chuông này thì Lâm Động đúng là có bản lĩnh tán gái. Có thể phiền ngươi một việc được không? Lăng Thanh Trúc đột nhiên ngẩng lên nhìn Nham. Việc gì? Ngươi đừng cho hắn biết chuyện này. Lăng Thanh Trúc cẩn thận lau máu trên khóe miệng, Lâm Động khẽ nói. Tại sao? Nham khựng người lại. Rõ ràng hắn không hiểu được cách làm của Lăng Thanh Trúc. Nữ tử như Lăng Thanh Trúc hiển nhiên rất coi trọng việc này, bình thường còn đeo mạng che mặt. Nam tử bình thường muốn nhìn thấy dung nhan của nàng đã là cực khó, thân thể của nàng trong sạch cả đời chỉ bị Lâm Động từng làm vấy bẩn, hy sinh như thế này thực sự không dễ dàng gì. Ta không thích hắn cảm thấy áy náy với ta, Lăng Thanh Trúc lắc đầu nói. Nhàm gật đầu cười khổ, xem ra Lăng Thanh Trúc quả nhiên rất hiểu tại sao Lâm Động lại muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nếu hắn biết yêu cầu của mình lại khiến cho Lăng Thanh Trúc phải hy sinh nhiều như vậy, thì với tính cách của hắn có lẽ sẽ thấy mình nợ nàng quá nhiều. Điểm này thì người cao ngạo như Lăng Thanh Trúc lại không muốn thấy. Ta sẽ cố gắng giữ bí mật. Cảm ơn. Lăng Thanh Trúc cười, khoảnh khắc đó khiến cho Nham khựng người trong chốc lát rồi đầy cảm thán. Nó bay đi xa, cái thứ giữa nam và nữ này thật là đau đầu quá đi. Thấy Nham đi xa, Lăng Thanh Trúc đặt bàn tay mát lạnh của mình lên má, nhìn Lâm Động rồi vung tay lên, ánh sáng bắn ra biến thành một căn nhà trúc. Thứ này rõ ràng cũng là một món linh bảo, chỉ có điều ngoài việc tránh gió che mưa ra thì chẳng có tác dụng gì lớn. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng đỡ Lâm Động vào trong nhà rồi đặt lên giường. Nàng ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt thân quen ấy. Nhiều năm trước khi gương mặt này còn non nớt nàng đã từng gặp. Có lẽ lúc ấy nàng căn bản không thể ngờ có một ngày nàng lại chủ động làm chuyện này với hắn. Nếu biết sớm thì trên đỉnh núi đó nàng đã cho hắn một kiếm kết liễu, giờ cũng không có nhiều chuyện rắc rối như thế này. Nàng nhìn Lâm Động một lúc lâu, gương mặt bỗng đỏ bừng, khẽ cắn răng đứng dậy, rồi đôi tay run run cởi cái dải thắt lưng. Chiếc váy trắng tinh khôi trượt xuống, thân thể trắng ngần không tì vết lộ ra trong căn nhà trúc nhỏ bé. Nàng khẽ run rẩy, khung cảnh mang một vẻ đẹp kinh nhân động phách. Năm đó người đã như thế này, giờ thì đáng đời ngươi gặp báo ứng. Nàng nhìn nam tử hôn mê nằm trên giường, toàn thân đang nóng hừng hực, rồi nhớ lại vô số sự việc trước đây, cả gương mặt thảm hại đầy máu khi hắn bảo vệ nàng, không kìm được mà cười khẽ, chỉ là trong mắt lại có những giọt nước mắt long lanh, mòn men theo má mà chảy xuống. Nàng vung tay lên, căn nhà tối lại, ở trong bóng tối đang diễn ra một khung cảnh đầy xuân sắc. Ma khí lúc này đang tràn ngập trên bầu trời, Thất Vương Điện đứng giữa không trung, sắc mặt lạnh tanh nhìn xuống trận pháp khổng lồ bên dưới. Cản Khôn Cổ Trận, tiểu tử này thực sự là khiến người khác phải kinh ngạc. Hắn nhìn trận pháp quen thuộc đó mà chỉ cười khẩy. Hắn là từ thời viễn cổ đã được đích thân lĩnh giáo sự lợi hại của trận pháp này, nhưng lúc đó trận pháp này nằm trong tay phủ tổ, năm đó không biết có bao nhiêu dị ma đã phải táng mạng vì nó. Ngũ Vương, nghe lệnh, xâm thực trận pháp này cho ta. Thất Vương Điện phẩy tay cười khẩy. Càn Khôn Cổ Trận tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng rõ ràng Lâm Động lúc này chưa có nắm bắt được hoàn toàn, cộng với thực lực của hắn kém xa phủ tổ, sao có thể khiến cho Thất Vương Điện dè chừng được. Rõ, năm tên dị ma vương đang duy trì cuồng khí lập tức đáp lời, rồi ma khí cuộn trào ập xuống Càn Khôn Cổ Trận. Ma khí không ngừng bị Càn Khôn Cổ Trận tịnh hóa, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều ma khí hơn trào lên, không ngừng tiêu hao sức mạnh của Càn Khôn Cổ Trận. Thất Vương Điện ngồi khoanh chân ở trên không, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn. Biểu hiện của Lâm Động càng bất phàm thì sát ý trong hắn càng thêm đậm đặc. Cuộc giao đấu ngày hôm nay đã cho thấy hắn thấy sự lợi hại của Lâm Động. Nếu cứ để Lâm Động trưởng thành tiếp thì e là sau này hắn còn khó đối phó hơn cả bát chủ viễn cổ. Loại địch nhân tiềm năng này càng giải quyết nhanh thì càng tốt. Ta muốn xem Càn Khôn Cổ Trận của ngươi kiên trì được bao lâu. Lúc này trong sự mơ màng, ý thức của Lâm Động dường như phiêu đãng tại một nơi không có điểm tận cùng. Ý thức hắn rất là mơ hồ, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được một sự mềm mại, sung sướng kỳ lạ. Ý thức mơ hồ phiêu đãng giống như của một đứa trẻ mới sinh, dường như có một luồng ý thức dịu dàng đang quấn quanh bảo vệ hắn, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Vì vô cùng kỳ diệu cho nên ý thức của hắn cũng tiến lại gần, cuốn lấy luồng ý thức đó, một cảm giác nóng bỏng lướt qua. Trong sự mơ hồ dường như thân thể hắn khẽ động, hình như còn có tiếng nữ tử cắn môi rên rỉ. Ý thức phiêu đãng trong trời đất, ở phía xa xa đột nhiên có ánh sáng xuất hiện, nó giống như một thứ ánh sáng của thế giới hỗn độn khi trời đất sơ khai mới hình thành. Ý thức của hắn dừng lại khi còn cách vùng hỗn độn đó một khoảng, thứ ánh sáng kia khiến cho ý thức của hắn đau đớn không dám tiến lại gần. Khi hắn đang bàng hoàng thì đạo ý thức mềm mại kia lại khẽ bao bọc lấy hắn, giống như một bàn tay mềm mại chậm rãi kéo hắn lại gần vùng hỗn độn. Nhưng thứ ánh sáng kia rõ ràng cũng gây đau đớn cho đạo ý thức nọ, nhưng nàng thủy chung vẫn bao quanh ý thức của hắn để hắn không bị tổn thương. Ý thức mơ hồ của Lâm Động vẫn cảm nhận được sự chịu đựng của đạo ý thức kia, một thứ tình cảm mơ hồ trào dâng lên, ý thức của hắn bỗng biến to hơn, bao bọc ngược lại đạo ý thức kia. Mơ hồ có tiếng kêu bất ngờ của nữ tử, ý thức của hắn lại kéo nàng vào cơ thể mình, cả hai đạo ý thức cùng xông vào trong vùng hỗn độn kia. Một thứ cảm ứng kỳ lạ không thể nói thành lời xuất hiện. Cảm giác đó giống như lướt đi trên thế giới ảo nào đó. Thời gian chậm chậm trôi, một cảm giác thoải mái thư sướng vô cùng trào dâng trong ý thức, cuối cùng ý thức dần tỉnh táo lại. Khi Lâm Động mở mắt thì đập vào mắt hắn là một khu rừng xanh mướt, hắn đang nằm trên mặt đất, hơi ngẩng đầu lên thì thấy trận pháp đang nổi lên gợn sóng ác liệt. Đầu vẫn còn hơi choáng váng, hắn lắc đầu rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Người tỉnh rồi sao? Từ phía trước có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hắn ngẩng lên thì thấy Lăng Thanh Trúc đứng cách đó không xa đang lặng lẽ nhìn mình. Gương mặt nàng lại được che bởi tấm mạng mỏng, thân thể hoàn mỹ được bao quanh bởi chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc vốn là được vấn gọn gàng lúc này lại buông xõa đến tận mông. Không biết tại sao nhìn nàng lúc này có phần lười nhác. Cảm giác đó khiến trái tim Lâm Động đập thình thịch. Sao nàng lại thay đổi thế này? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Thay đổi thế nào? Lăng Thành Trúc tiến lại gần, cúi xuống trước mặt Lâm Động cười. Thay đổi, xinh đẹp hơn, Lâm Động cười. Hắn nhìn Lăng Thanh Trúc có phần ngạc nhiên, dường như là nàng rất ít khi có hành động tiếp cận như thế này, dù cho đối tượng coi là hắn. Mà Lâm Động nói cũng không hề sai, Lăng Thanh Trúc bây giờ không biết tại sao lại có cảm giác đẹp đến kinh tâm động phách. Đó không đơn giản chỉ là vẻ đẹp ở mặt dung nhan, mà còn là sự nổi bật về mặt khí chất. Với lời khen đó của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc chỉ cười rồi khẽ nói. Đừng nhìn nữa, Càn Khôn cổ trận sắp không chịu được nữa rồi, mau nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này đi. Lâm Động lúc này mới sực tỉnh ngẩng lên nhìn Càn Khôn cổ trận, lúc này đang rung chuyển dữ dội, hắn vội đứng dậy nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó không đúng. Thương thế của ta, Lâm Động đầy kinh ngạc, hắn phát hiện thương thế khi giao đấu với Thất Vương Điện đã được khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí là nguyên lực bị tiêu hao cũng đã được nạp đầy trở lại. Do viên đan dược nàng cho ta uống đó sao? Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, hắn vẫn nhớ là trước khi hôn mê, Lăng Thanh Trúc đã cho hắn uống thứ gì đó. Lăng Thanh Trúc tránh ánh nhìn của hắn. Ta đã dạy người thái thượng cảm ứng quyết rồi. Sao? Lâm Động sững người, dạy lúc nào vậy? Người tĩnh tâm lại sẽ cảm nhận được, nhưng ta chỉ có thể làm được đến đây thôi. Còn sau này người tự tu luyện được thái thượng cảm ứng quyết đến mức nào, phải dựa vào bản thân người hết. Lăng Thanh Trúc đứng dậy nói. Lâm Động nhíu mày cũng đứng dậy nhìn Lăng Thanh Trúc. Khi ta hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra? Thái thượng cảm ứng quyết... Lăng Thanh Trúc lắc đầu. Ngươi đã hứa là không được nhắc đến thái thượng cảm ứng quyết. Giờ đã thành công rồi, thì cũng đừng có hỏi nữa. Có được không? Lâm Động nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống của Lăng Thanh Trúc trầm mặc một chút rồi gật đầu cười khổ. Ngươi cảm ngộ thái thượng cảm ứng quyết trước đi. Cục diện này nếu thoát thân được đương nhiên là tốt. Lăng Thanh Trúc ngoảnh mặt đi khẽ nói rồi quay người đi lên sườn núi. Nhìn về phía xa thần tình có phần hoảng hốt. Lần động, nhìn vào thân ảnh mảnh mai của nàng, gió khẽ thổi bay đi mái tóc đen mượt, không hiểu vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Hắn lắc đầu để làm cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, rồi nhắm mắt cảm ứng thứ huyền diệu đột nhiên xuất hiện trong ý thức. Thứ này không phải là bất cứ vật gì thực chất, nó giống như một thứ vô hình, nhưng khi chạm tới dường như lại có một thứ sức mạnh kỳ lạ dâng lên. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong lòng Lâm Động cảm thấy mơ hồ. Ở trên bầu trời, Càn Khôn cổ trận rung chuyển ngày càng dữ dội, thấp thoáng còn thấy được ma khí ở bên ngoài. Đối mặt với sự liên thủ của năm tên dị ma vương, Càn Khôn cổ trận hiển nhiên không thể kiên trì hơn được nữa. âm một tiếng. Càn khôn cổ trận bỗng nhạt đi, ánh sáng yếu dần, cuối cùng biến thành một đạo quang ảnh chui vào cơ thể Lâm Động. Theo đó thì Đại Hoàng Vu Bi và Huyền Thiên Điện cũng quay trở lại. Rõ ràng bọn chúng đều đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng rồi. Cả khu rừng lúc này lộ ra trước ma khí, mà trong biển ma khí ấy Thất Vương Điện ngồi trên không trung. Ánh mắt nham hiểm nhìn xuống hai người Lâm Động. Ha ha, xem ra hôm nay các người vẫn không thoát được cái chết rồi. Thất Vương Điện đứng dậy nhìn Lâm Động, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lâm Động cũng dần mở mắt, trong đôi mắt là một sự tĩnh lặng không hề có chút hoang mang nào. Thất Vương Điện hơi nhíu mày, không biết vì sao hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rồi hắn lại loại bỏ cảm giác ấy ngay lập tức. Chưa đến nửa giờ thì Lâm Động sao có thể gây cho hắn cảm giác đó được. Hai người sẽ là một đôi chim nguyên ương cùng bỏ mạng tại đây. Thất Vương Điện giơ tay ra, trong lòng bàn tay hắn là ma khí vô cùng khủng bố. Đang ngưng tụ, ánh mắt Lâm Động vẫn bình tĩnh như vậy, rồi hắn xuất hiện phía trước Lành Thành Trúc khẽ nói, ở phía sau ta, yên tâm, ta đã đưa nàng đi thì nhất định sẽ đưa nàng về. Lăng Thanh Trúc nhìn thân ảnh gầy gò đó khẽ cắn môi, sâu trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, rồi nàng ừ một tiếng nhẹ nhàng hiếm thấy. Có lẽ nàng lại muốn dạy cho Lâm Động vài hiệp thái thượng cảm ứng quyết nữa. Lâm Động ngẩng đầu lên, hai tay đang siết chặt thả lỏng ra, ánh mắt bỗng bùng phát một thứ dao động mạnh mẽ đến cực điểm.